Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1245, Lục Đạo Lực Lượng. Nhân đạo người, ngươi bài, trong hỗn độn, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem nhân đạo người. Cái này người, đã lạc bại, kiếm thần phụ thể cùng võ thánh phụ thể. Cái này người đều thua ở trong tay của hắn. Sau đó, cái này người không có khả năng chiến thắng hắn. Bại, cái này sao có thể? Nhân đạo người, trong mắt mang theo một vệt ngốc trệ. Bại, hắn nhưng là nửa bước hỗn độn thần cường giả. Trong hỗn độn, hắn còn chưa từng có bại qua. Hắn làm sao có thể thua với trước mắt Tần Vân? Trước mắt Tần Vân, tu vi mới đế tổ 18 tầng A. Nhân đạo người lại bại. Coi như là võ thánh phụ thể, vậy mà cũng ngăn không được Tu La Đế. Cái này Tu La Đế, quá kinh khủng, ngoặc kép, toàn bộ trong hỗn độn, vô số đại đế, trong lòng chấn động vô cùng. Nhân đạo người, lần nữa bài, nhân đạo người, cút đi, nhìn xem nhân đạo người. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt xem thường. Nếu không phải cái này người mình bây giờ giết không được, Tần Vân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lan, nhân đạo mắt người bên trong phẫn nộ. Ong ong, nhưng vào lúc này, nhân đạo người cách đó không xa. Bốn bóng người xuất hiện, bốn dưới thân người, một tòa ngàn vạn trượng luân bàn, chậm rãi lượn vòng lấy. Bốn vị khác đạo nhân, cũng tới, lão nhị. Bốn người thấy nhân đạo người bộ dáng, vẻ mặt hơi đổi, nhân đạo người trên thân, võ thánh phụ thể lực lượng đã qua, khí tức của hắn, có vẻ hơi uể oải, hết sức rõ ràng, vừa rồi mượn nhờ võ thánh lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân đạo người bại, bốn người sau lưng, vĩnh hằng đại đế, vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ, nhân đạo người cùng Tần Vân giao chiến. Trong đầu của hắn huyễn tưởng vô số kết quả, nhưng không có một cái là Tần Vân thắng. Tần Vân, làm sao có thể thắng? Còn không mau cút đi. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, năm người này đã là nửa bước hỗn độn thần chi cảnh, nếu không phải giết không được, Tần Vân sớm liền giết năm người này. Lan, năm người trong mắt đồng thời nộ khí tăng vọt. Tu La Đế, ngươi khinh người quá đáng. Một bóng người theo lục đạo luân bàn đứng lên. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy nộ khí. Lão Tam, một đám người nhìn xem đứng lên thân ảnh lục đạo người bên trong bài danh thứ ba ác quỷ đạo nhân. Cái này người tu luyện chính là thượng cổ quỷ đạo, có thể mượn nhờ thiên địa vạn quỷ lực lượng, chiến lực đồng dạng hết sức đáng sợ. Bốn vị tiền bối, cái này Tu La Đế phải chết. Có hắn tại, vậy chúng ta muốn đoạt hạ hồng mông chi khí, chắc chắn vô cùng khó khăn. Còn mời năm vị tiền bối đồng loạt ra tay, giết hắn. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng nói, người này trong mắt, càng là ngoan lệ khôn cùng. Giết hắn, năm người trong mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vĩnh Hằng Đại Đế liếc mắt. Cái này người bắt đầu, liền chưa nói rõ ràng Tần Vân đáng sợ. Này mới khiến năm người xem thường Tần Vân, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế. Từ đầu đến cuối, đều là dụng ý khó dò. Lão nhị, làm sao bây giờ? Lục đạo luân hồi trên bàn, một vị lão giả, thanh âm âm u mà hỏi. Người này trong mắt, đồng dạng sát ý cuồn cuộn, người này thể phách, đã tu luyện đến viên mãn, bình thường thủ đoạn, căn bản là không giết được hắn. Nhân đạo người, trong mắt hơi hơi lập lòe, cùng Tần Vân giao thủ, nhân đạo người dĩ nhiên biết, trước mắt Tần Vân, đáng sợ bao nhiêu, bàn về lực lượng, chỉ sợ năm người đồng loạt ra tay. Muốn giết Tần Vân cũng tuyệt đối không dễ dàng. Chẳng lẽ chúng ta thả cái này người? Ác quỷ đạo nhân khẽ trao mày nói. thả, năm người trong mắt, đồng thời hào quang lóe lên. Hồng mông chi khí, là chúng ta tiến vào hỗn độn thần then chốt. Này trong hỗn độn, không bằng hỗn độn, chung quy là sâu kiến. Lần này tử vong thâm uyên bên trong hồng mông chi khí. Chúng ta năm huynh đệ muốn, nhân đạo người đứng ra, mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói, hồng mông chi khí, mặt khác bốn người, trong mắt cũng nóng bỏng vô cùng, muốn giết hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, nhân đạo người trong mắt, đột nhiên hào quang lóe lên, lão nhị, ngươi có biện pháp. Ác quỷ đạo nhân nghe đến lời này, vội vàng nói, ta triệu hoán chi thuật, có thể xuyên qua thời không nhường cường giả thời thượng cổ phụ thể. Bởi vì ta bản thân tu vi hạn chế, này chút cường giả tuyệt thế coi như cúi người đến đây. Chiến lực cũng sẽ cực hạn tại viên mãn chi cảnh. Bất quá, nhân đạo người trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Lão nhị, ngươi mong muốn, mặt khác bốn người, trong mắt hào quang tăng vọt, lục đạo luân hồi bàn, mặc dù bị chúng ta năm người trưởng khống, nhưng từ khi lão đại sau khi chết, chúng ta không còn có mở ra. Lần này, chúng ta liền mở ra lấy lục đạo bàn, giết cái này người, nhân đạo người, trong mắt đột nhiên sát ý khôn cùng, trong lòng của hắn, điên cuồng vô cùng. Trước mắt Tần Vân, phải chết, Tần Vân bất tử, đó chính là hắn lục đạo người sỉ nhục. Lục đạo bàn, bốn người khác, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Ta đồng ý, nhưng vào lúc này, ác quỷ đạo nhân, thanh âm lạnh lùng nói. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý, ngoặc kép, ba người còn lại, đồng thời đáp ứng xuống. Đã như vậy, vậy liền khai trận. Năm người liếc nhau, lập tức nhanh chóng di chuyển. Một lát, cái kia luân bàn bên trên năm người, ngồi ở ngũ giác mang tinh bên trên, chỉ còn lại có trung ương mang tinh, trống rỗng, năm vị tiền bối. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế khẽ cắn răng, bay thẳng đến luân bàn bay đi, nhìn xem năm người yên lặng. Vĩnh Hằng Đại Đế còn tưởng rằng, năm người này sẽ không xuất thủ. Năm vị nửa bước hỗn độn thần buông xuống. Đây chính là hắn giết Tần Vân cơ hội tốt nhất. Lần này nếu là không giết Tần Vân, vậy rất có thể hắn sẽ còn chết ở chỗ này. Cút. Nhưng ngay tại Vĩnh Hằng Đại Đế nhanh muốn tới gần thời điểm, cái kia luân bàn bên trên, năm đạo cột sáng phóng lên tận trời. Oanh. Chỉ thấy một đạo cuồng bạo vô biên lực lượng hướng Vĩnh Hằng Đại Đế va chạm tới. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt cự biến, thân thể người này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp. Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể lăn trên mặt đất nghìn vạn dặm, người này trong miệng máu tươi liên tục. Chuyện gì xảy ra? Năm đạo người làm sao hướng Vĩnh Hằng Đại Đế ra tay rồi? Mau nhìn, xảy ra chuyện lớn. Chấm ngoặc kép, trong hỗn độn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Vân hai con người cũng rơi vào cái kia năm đạo cột sáng lên. Năm người ngồi tại luân bàn bên trên, toàn thân khí tức huyền diệu khôn cùng, mà năm người sau lưng, đồng dạng xuất hiện một phiến thiên địa. Vùng thế giới kia, vô số tình cảnh xuất hiện, có chút xuất hiện là ác quỷ, có chút là nhân tộc. Còn có một số dạ thú, từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng, lục đạo, luân hồi. Sau một khắc, năm đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy năm dưới thân người, cái kia luân bàn điên cuồng run rẩy lên. Lập tức tại mọi người rung động trong thần sắc, cái kia luân bàn bên trên, một cỗ vô cùng cổ lão lực lượng, bắt đầu thức tỉnh, là lục đạo lực lượng. Đây là lục đạo lực lượng. Năm đạo người vậy mà mở ra lục đạo lực lượng. Xem ra, năm người này là quyết tâm muốn giết Tần Vân. Lục đạo lực lượng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.